Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, không giải thích rõ ràng khí vận. Cảm ơn bạn Lão Đức, Sleepy Ship PMSD, Lukács Kodol đề cử người mặc thiết giáp tướng quân có thể ở nhận được mệnh lệnh. Trước cũng không nghĩ tới, có một ngày mình sẽ mang dưới quyền kỵ binh ở trong Ký Châu Thành phát động xung phong. Hứa ra đại trạch biến thành một phiến. Bố trí khổng lồ, năm đó còn cố ý tìm rất nổi danh phong thủy đại sư xem qua. Bố cục như vậy có thể để cho con cháu đời sau cũng phúc ấm vô cùng. Gia tộc hưng thịnh không giảm, bây giờ nhìn lại hẳn là bị gạt. Tướng quân đem chiến đao chỉ phía trước một cái. Một đội binh lính mang đụng mộc xông tới. Dầm một tiếng đem cửa đụng ra. Sau đó tướng quân nâng lên tay kéo phía dưới giáp. Dục ngựa vọt vào Hứa ra đại trạch. Nhưng hắn không phải tướng quân. Hắn chỉ là thích thiết giáp. Vì vậy Vũ Thân Vương liền danh nhân cho hắn đo thân chế tạo một bộ. Dân chúng bị sợ. Ở bóng đêm mới vừa muốn hạ xuống ở cõi đời này giữa thời điểm. Tử thần so mặt trăng tới sớm một bước. Hứa ra trong nhà lớn. Từ trên xuống dưới có 700-800 miệng ăn. Những hạ nhân kia và người làm vận khí khá tốt. Bọn họ chỉ phải quỳ xuống tới không loạn chạy tán loạn. Trên căn bản không có ai sẽ cố ý chém bọn họ. Nhưng mà người Hứa ra cũng không giống nhau. Vũ Thân Vương quân lệnh là. Phàm là họ Hứa. Một cái đều không muốn thả qua. Song Tinh Lâu. Đang mình trong phòng ngẩn người công thúc Huỳnh Huỳnh bị ngoài cửa một hồi tiếng bước chân dồn dập. Quấy rối. Nàng quay đầu nhìn một cái. Nha hoàn chạy vào. Còn liền không cẩn thận bị vướng chân liền một tí ngã nhào xuống đất. Tiểu thư, không xong, Hứa ra xảy ra chuyện. Thế nào? Công thúc Huỳnh Huỳnh lập tức liền đứng lên. Vũ Thân Vương điều động đại quân vây toàn bộ Hứa ra. Hạ lệnh không cho phép để cho chạy một người. Hôm nay đại quân ngay tại Hứa ra trong đại viện giết người. Nghe xong những lời này, công thúc Huỳnh Huỳnh lập tức liền vọt ra khỏi gian phòng. Nàng ở tại lầu 3, vừa ra khỏi cửa chính là hành lang. Thang lầu phương hướng ở bên trái. Nhưng mà nàng không có lựa chọn chạy về phía thang lầu. Mà là trực tiếp từ lầu 3 cướp đi xuống. Người rơi ở lầu 1 đại sảnh. Cầm người xung quanh sợ hết hồn. Nàng vọt tới Song Tinh Lâu cửa. Còn không có đi ra ngoài. Liền thấy có cái cầm trong tay một chùm kẹo hồ lô người tuổi trẻ đứng ở đó nhìn nàng. Mang trên mặt chút nghiền ngẫm nụ cười. Xôi. Công thúc Huỳnh Huỳnh dưới tình thế cấp bách kêu một tiếng. Người tốt nhất đừng động. Người Hứa ra ngày hôm nay đều sẽ chết. Nhưng là có người cảm thấy ngươi hoặc là còn hữu dụng. Nếu như ngươi động, giống như là cái này kẹo hồ lô. Hắn vừa nói chuyện cầm kẹo hồ lô dơ cao. Một chi thiết vũ tiễn từ hắn phía sau bay tới. Bóc đích một tiếng đem kẹo hồ lô đánh nát. Mũi tên kia đốt đích một tiếng đâm ở trên khung cửa. Lướt qua công thúc Huỳnh Huỳnh lỗ tai bay qua. Trực tiếp đem cửa khung bắn thủng. Công thúc Huỳnh Huỳnh trên lỗ tai xuất hiện một cái vết máu. Rất cạn. Cửa người tuổi trẻ cười nói. Ngươi hẳn nghe lời. Ngoài ra phải nhắc nhở ngươi phải. Chúng ta là người thôi ra. Không phải người trong vương phủ. Cho nên chúng ta có thể nói ngươi không nghe lời vì vậy lỡ tay giết ngươi. Vương phủ bên kia không sẽ để ý. Bởi vì vương phủ có thể căn bản cũng không biết ngươi người này. Công thúc Huỳnh Huỳnh đứng ở đó. Nhìn hắn, chỉ chốc lát sau bỗng nhiên một bên thân hướng bên cạnh sông ra ngoài. Nàng mới chạy hai bước. Một chi thiết vũ tiễn ngay lập tức tới. Đương một tiếng đâm ở trên mặt đường. Cái này con đường mòn giường trên tấm đá xanh. Mũi tên đem tấm đá đánh nát sau đâm ở đó. Người tuổi trẻ thở dài nói. Chạy nữa. Sẽ chết. Công thúc Huỳnh Huỳnh cắn răng. Lần nữa về phía trước xông lên. Người đi cũng không dùng. Người đều chết hết. Người tuổi trẻ nói ở sau lưng nàng vang lên. Công thúc Huỳnh Huỳnh bước chân một ngừng. Người tuổi trẻ kia một mặt sao cũng được nói. Ta chỉ là đáng tiếc ngươi như thế trẻ tuổi xinh đẹp đi ngay chết. Nếu không, cùng ta không liên quan chuyện ta từ trước đến giờ lười được quản. Nhà ta đông chủ ý phải. Ngươi còn sống không đúng liền có cơ hội trả thù. Người Hứa ra ngày hôm nay thần tiên cũng không cứu được. Người đi bất quá là hơn một cổ thi thể thôi. Hắn chỉ cách đó không xa một chiếc xe ngựa. Công Thúc Huỳnh Huỳnh do dự một hồi, xoay người hướng xe ngựa đi tới. Người đánh xe mở cửa xe, đưa tay ra dấu mời. Nàng lên xe, sau đó phát hiện trong xe có một cái người đàn ông trung niên ngồi ở đó, cầm trong tay một quyển sách sách ở xem. Có thể đó không phải là sách vở, mà là sổ sách. Công Thúc Huỳnh Huỳnh lên xe, người đàn ông trung niên cũng không có ngẩng đầu xem nàng. Hắn chỉ trước mặt mình chỗ ngồi nói, ta kêu Thôi Thái, ngồi lên chiếc xe này thẳng đến Tam Nguyệt Giang Lâu. Ngươi có thể nửa đường xuống xe đi, người ta sẽ giết ngươi. Ngươi đến Tam Nguyệt Giang Lâu lại xuống xe, sau này cũng không người nào có thể tùy ý động ngươi. Công Thúc Huỳnh Huỳnh hỏi, vậy ta có thể trả thù sao? Thôi Thái cầm sổ sách khép lại, nhìn Công Thúc Huỳnh Huỳnh một mắt sau nói, ta không sẽ lãng phí thời gian cứu một người mình muốn cầu người chết. Ngươi hỏi lại như thế ngu xuẩn vấn đề, hiện tại liền có thể xuống xe. Công Thúc Huỳnh Huỳnh cắn môi một cái, môi ra máu. Một lát sau, nàng gật đầu, đi thôi. Hứa Phủ, một cái trên người lão già cắm 6-7 cây vũ tiễn. Ở trước người hắn ngã xuống chỉ ít 20 mấy cái phủ binh thi thể. Hắn trong lòng bàn tay trường kiếm đã gãy, một nửa trên thân kiếm còn ở nhỏ xuống máu. Hắn quay đầu nhìn một cái Hứa Nguyên Khanh, khẽ lắc đầu nói, ta đã tận lực. Đối diện hắn, cái đó cưỡi ngựa tướng quân xông lại, chiến đao càn quét, ông lão đầu người bay lên giữa không trung, trong cổ phun ra ngoài máu chảy như suối như nhau. Mười mấy tên thủ hạ đi về sau bên giết, một cái trong đó lớn tiếng nói, chủ nhân, chúng ta mở đường từ hậu viện đánh ra, không muốn trì hoãn nữa. Hứa Nguyên Khanh ánh mắt mang máu, hắn yên lặng chốc lát, xoay người đi theo lên. Mười mấy người che chở hắn một đường đi về sau viện xông lên. Vừa mới tới cửa mặt trăng, dầm một tiếng vang lớn, cửa mặt trăng than sập xuống. Một cái như cùng thiết tháp vậy người to con từ hậu viện tới đây. Hắn hai tay đẩy ở cửa mặt trăng hồ đỉnh chỗ, cửa mặt trăng ngay sau đó sụp đổ, gạch đá tung tóe. Cái này tên cường tráng chính là Vương Phi bị ám sát bữa trước, bảo vệ vũ thân vương người. Người này chân thực quá cao lớn to con, nhân hùng như nhau, những hộ vệ kia cũng không thấp, nhưng mà cao nhất cái đó cũng chỉ miễn cưỡng đến bả vai hắn vị trí. Người to con hai cái tay đưa ra tới, một tay một cái, bắt hai tên hộ vệ đầu, cứng rắn là như vậy người xách lên, sau đó đem hai người đầu hướng về phía đụng một cái. Hai cái đầu người, bể dưa hấu, tráng hán này ồm ồm nói. Vương gia nói một cái không cho phép sống, chính là một cái không cho phép sống. Hứa Nguyên Khanh trước người hộ vệ tất cả đều sợ hãi, nhưng mà bọn họ cũng biết, muốn sống thì nhất định phải xông tới. Những người còn lại phát lực về phía trước, một đao hướng tráng hán kia chém. Tráng hán này mặc trên người trước vô cùng là vừa dày vừa nặng thiết giáp, hắn căn bản cũng không để ý những cái kia đao chém vào trên người hắn bất quá là một chùm sao hỏa mà thôi. Hắn một quyền một cái, đem hộ vệ từng cái đánh ngã xuống đất. Hứa Nguyên Khanh nhìn tráng hán này đi tới trước mặt mình. Hắn yên lặng chốc lát, ngửa mặt lên trời một tiếng thở dài. Phịch, người to con một quyền càn quét tới. Miệng chén lớn như vậy quả đấm đánh vào Hứa Nguyên Khanh trên huyệt thái dương. Một quyền cầm Hứa Nguyên Khanh đầu lâu cơ hồ đều đánh nát. Hứa Nguyên Khanh hoành bay ra ngoài rất xa, sau khi rơi xuống đất ngay cả động cũng không nhúc nhích. Hai tiếng sau đó, Sa Mã Hành, Dư Cửu Linh từ bên ngoài trở về, sắc mặt có chút khó khăn xem. Hắn sau khi ngồi xuống liền thở dài, giống như là nói cũng không muốn nói. Mọi người thấy hắn, hắn sau một lúc lâu mới mở miệng nói. Quá thảm, mặc dù ta cũng hận giết không được vào Hứa ra đi. Nhưng mà nhìn rồi sau đó mới rõ ràng, ta cũng rất nhiều không làm được giết nhiều người như vậy. Ta ở chỗ cao dùng thiên lý nhãn nhìn, Hứa ra trong sân cây đuốc giống như là nước xoáy nước như nhau qua lại động. Cây đuốc đến địa phương ngay tại người chết. Dư Cửu Linh thở dài nói, nhìn như, trừ những cái kia nghe lời quỳ xuống đất cầu xin tha thứ người làm ra. Còn dư lại đều chết hết. Hắn nhìn về phía Lý Sất nói. Có hai người, phá lệ lợi hại, một người cưỡi ngựa ăn mặc thiết giáp, không thấy được mặt, có mặt nạ cản trở, dùng một cái đao, vậy đao rất dài, nhìn như chính là hoành đao dáng vẻ, nhưng là thân đao so tầm thường hoành đao dài một nửa, tối thiểu cũng có 4 thước rưỡi. Ngoài ra một cái khác là tên cường tráng, thật con mẹ nó cao, giống như là đại hắc hùng. Những người đó ở trước mặt hắn tựa như cùng đứa nhỏ. Hắn một cái tát một cái tất cả đều đập chết. Hạ Hầu Trác nói, cưỡi ngựa cái đó gọi hơn đã trễ. Coi như không mang theo mặt nạ thời điểm vậy sẽ dùng đồ che mặt. Bởi vì mặt hắn rất khó xem. Tin đồn nói đời người báo mặt. Có người nói hắn là yêu quái. Có người nói hắn chính là một dã thú. Hắn dừng lại một tí tiếp tục nói. Vóc người to con thần lực trời xanh cái đó gọi hơn cự linh. Hắn là hơn đã trễ đệ đệ. Hai người ở 6-7 năm trước bị ta phụ thân thu phục. Hai người bọn họ ở trong núi lớn lên. Hình như là phụ mẫu chết sớm. Hơn đã trễ mặt là bị dã thú gặm cắn qua mới biến thành như vậy. Mạng lớn không có chết. Hắn chậm rãi khạc ra một hơi sau nói. Hai người bọn họ tên chữ. Là ta phụ thân lấy. Hai người bọn họ, thú tính quá nặng, Lý Sất ngồi ở đó một mực trầm mặc. Hắn không nói gì, là bởi vì là hắn đang suy nghĩ một chuyện. Một kiện chính hắn không cách nào hiểu chuyện. Hắn không biết là không phải mình vận khí quá tốt chút. Mỗi tương ứng hắn gặp phải vấn đề gì thời điểm. Cái vấn đề này, hắn dù là mình không đi giải quyết, vậy sẽ trời đất xui khiến bị người giải quyết hết. Hứa ra như vậy thực lực. Đối với Lý Sất mà nói còn có thể coi là đồ vật khổng lồ. Hắn dù là sau lưng có Yến Sơn Doanh, nhưng ở trong Ký Châu Thành, Hứa Gia vẫn là hắn không thể nào dễ như trở bàn tay bước đi một ngọn núi lớn. Hiện tại Hứa Gia không có. Mỗi một lần đều là như vậy. Thật giống như lên trời có một đôi mắt nhìn hắn. Hắn chỉ cần gặp phải phiền toái gì, vượt ra khỏi hắn ứng đối năng lực. Như vậy thì sẽ có lực lượng khác xuất hiện. Cầm cái này phiền toái diệt trừ sạch sẽ. Lý Sất đã không phải lần thứ nhất nghĩ đến những vấn đề này. Mỗi một lần hắn cũng cảm thấy là mình suy nghĩ bậy bạ. Bất quá đều là trùng hợp. Nhưng mà Hứa Gia lần này để cho hắn không thể không lần nữa nhìn kỹ cái vấn đề này. Nhưng mà chính hắn căn bản cũng không khả năng có cái gì câu trả lời. Chúng ta vận khí thật tốt. Ngay vào lúc này, Dư Cửu Linh nhìn về phía Lý Sất nói. Không cần chúng ta tự mình ra tay. Hứa Gia cứ như vậy không giải thích được không có. Cái này thì và trên trời rơi xuống tới một tảng đá lớn. Trực tiếp cầm Hứa Gia đập không có khác biệt chừng mực. Lý Sất chậm rãi nhìn về phía Dư Cửu Linh. Dư Cửu Linh gặp hắn sắc mặt có chút kỳ quái. Vì vậy hỏi, ngươi không có sao chứ? Lý Sất cái này mới tỉnh hồn lại. Lắc đầu nói, không có sao, ngươi nói đúng, chúng ta vận khí quả thật không tệ. Dư Cửu Linh nói, nếu như vận khí lại khá một chút nói, có lẽ chúng ta đi ở trên đường chính, vừa đi vừa là có thể nhặt kim nguyên bảo. Vừa mới dứt lời, bỗng nhiên hậu viện truyền tới một hồi rên, cùng lúc đó chính là một hồi đung đưa, thật giống như động đất như nhau. Lý Sất lập tức cầm ngồi ở bên cạnh Cao Hy Ninh kéo lên. Hoảng hốt một tí, người đã đến ngoài cửa. Dư Cửu Linh nhìn về phía Hạ Hầu Trác nói. Thấy chưa, hắn cũng không có kêu chúng ta một tiếng. Hạ Hầu Trác gật đầu một cái. Ừ, Lý Sất nhìn về phía Cao Hy Ninh. Cao Hy Ninh mím môi cười. Bọn họ đi về sau viện chạy tới. Đến hậu viện thời điểm, các người đàn ông đều đã vây quanh. Tất cả mọi người đều bị trước đột nhiên xuất hiện chấn động sợ hết hồn. Nhưng là vậy chấn động chỉ một lần, không có đến tiếp sau này. Hẳn không phải là động đất, là hầm trú ẩn sụp cái hố to. Có người nhìn về phía Lý Sất nói, có thể là trước chúng ta đào quá độc ác, có thể kỳ quái phải. Không phải bên trên sụp, mà là bên dưới sụp, giống như là có cái lỗ lớn. Dư Cửu Linh sợ hết hồn, đừng là có quái vật gì phải ra tới. Lý Sất đưa tay nhận lấy một cây đuốc. Hắn nhìn về phía Đường Thất Địch. Đường Thất Địch gật đầu một cái. Hai người một trước một sau vào hầm trú ẩn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.